thế Lăng Thiên xuống, chói mắt sáng chói, bất luận là ở nơi nào, nàng đều đồng dạng đoạt người chú mục. Liệt nắng gắt. Liệt nắng gắt xuất hiện, lại để cho hứa nhiều người cũng không khỏi quát to một tiếng, đặc biệt là một đời tuổi trẻ thiên tài, càng là thần thái khác nhau. Liệt nắng gắt, cái tên này tựu như thiên lôi đồng dạng, vang vọng thiên hạ tứ phương, ai không biết, ai không nghe thấy. Liệt tộc trưởng là muốn cùng ta động thủ sao? Thủ Vô Phong khuôn mặt tái nhợt xuất hiện âm khí, chìm lạnh nói. Chí tôn chi uy y nguyên bàng bạc vô lượng. Liệt nắng gắt từ bước mà đến, mỗi một bước tựu là một phiến thiên địa. Tại nàng dưới chân, tựa hồ là sơn hà đảo ngược, nàng từng bước một mà đến, lại để cho người không thở nổi, cả đầu đại đạo đều chấn áp tại dưới chân của nàng, nàng mỗi một đám chí tôn khí tức đều bị người run rẩy, nàng tựa như chính thức nắng gắt, như mặt trời ban trưa, thế Lăng Thiên hạ, nhiều ngươi một vị bại tướng dưới tay thì như thế nào? Liệt nắng gắt lạnh như băng, không giận mà uy, khí thế khinh người, tư thế oai hùng bừng bừng. Lúc này không ít người cũng không khỏi ngừng thở, liệt nắng gắt quét ngang thiên hạ, từng là hiển hách một thời. Mà Thủ Vô Phong càng làm cho vô số thiên duệ cổ tộc coi được, hai người đều là một đời thiên kiêu, nếu là đánh, thắng bại khó nói. Nghe đồn, năm đó liệt nắng gắt quét ngang thiên hạ thời điểm, Thủ Vô Phong bế quan tu luyện, không có nghênh tiếp liệt nắng gắt vô địch Duệ Phong. Thủ Vô Phong ánh mắt lạnh lùng, liệt nắng gắt bế nghễ thiên hạ, dưới mắt không còn ai, đây là đối với hắn khiêu khích. Điện hạ, trong tộc đại sự làm trọng, trước phạt cây phong mộc, dùng nhập thần địa phương. Lúc này, một cái uy lạnh thanh âm vang lên. Một mực ở thần trên xe U Linh Quỷ Kỵ lên tiếng, tuy nhiên không đầu không miệng, nhưng là, thần niệm quét tới, loại này thanh âm ai cũng có thể nghe được đến. U Linh Quỷ Kỵ, chính là thiên chìm thần kỵ trong tộc lão quái vật, vạn năm không xuất thế, thâm bất khả chắc, có được đầy đủ lại để cho người run rẩy thực lực. Hắn nhìn ra được, Thủ Vô Phong tuy là khí thế cường hoành, nhưng, liệt nắng gắt cũng giống nhau là ngang ngược kiêu ngạo thiên hạ, Thủ Vô Phong không có tuyệt đối cả phần thắng. Hắn với tư cách Thủ Vô Phong hộ đạo nhân, cũng không hy vọng tại Thủ Vô Phong ở thời điểm này thua ở liệt nắng gắt, cái này hội dao động Thủ Vô Phong đạo tâm, đối với Thủ Vô Phong là đả kích thật lớn. Tốt, liệt tộc trưởng, bỏ qua hôm nay, ngày khác lại hướng ngươi lĩnh giáo. Thủ Vô Phong trầm giọng nói ra. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Tại hắn trước khi rời đi, lạnh lườm Yến Thập Tam liếc, thanh âm âm lãnh, nói ra, tạm thời cho ngươi sống tạm vài ngày. Yến Thập Tam là người nào? Thủ Vô Phong lời này vừa rơi xuống, hắn hai mắt thoáng cái tách ra sát cơ. Nhưng là, tại thời khắc này, liệt nắng gắt lại thoáng cái kéo hắn lại. Mọi người đều nói, vợ chồng đồng tâm, ngươi đây không phải xấu chuyện ta à. Yến Thập Tam nhìn liệt nắng gắt liếc, nói ra. Đại sự làm trọng, đừng phức tạp. Liệt nắng gắt lạnh như băng lạnh nói. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua đi xa thiên chìm thần kỵ tộc Thiết Kỵ, nói ra, cái này tính toán cái gì phức tạp, 3 năm hạ sẽ đem hoành đẩy đi qua, dùng được bao nhiêu thời gian. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy cuồng vọng. Lại để cho một ít vẫn chưa đi thiên duệ cường giả bất mãn hết sức, nhưng là, liệt nắng gắt lúc này, thế Lăng Thiên xuống, tự tính toán bọn hắn đối với Yến Thập Tam cực kỳ bất mãn, cũng không thể tránh được. Mà liệt nắng gắt là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, nàng đã biết rõ Yến Thập Tam không phải một cái loại lương thiện nhi, nói sát nhân liền giết người, hắn cái này không chỗ nào kiêng kỵ đích nhân vật, sự tình gì đều làm được. Đi thôi, nhanh phạt thánh phong cây, miễn cho bỏ lỡ tiến vào thần đỉnh chi địa thời cơ tốt. Rất nhiều người gặp tình huống này, đều nhao nhao tiến vào cây phong loan, đi chém thánh phong cây. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn dặm rộng cây phong loan trong không ít thánh phong cây bị người chém mất, bất quá, ở chỗ này thánh phong cây nhiều như cây biển, chặt lên mấy vạn gốc cũng là chính ngư nhất mao. Vốn là tiến vào cây phong loan Yến Thập Tam đột nhiên dừng lại, hắn trông về phía xa thẳng thẳng nhập vân cây phong loan chi đỉnh, nơi đó là sương mù tím bao phủ, lại để cho người thấy không rõ chân diện mục. Làm sao vậy? Yến Thập Tam đột nhiên dừng lại, liệt nắng gắt cũng dừng lại, nhìn Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam không có trả lời nàng, mắt ưng một khai, nhìn thẳng cây phong loan chi đỉnh, tại mắt ưng cổ bí phía dưới, bất luận cái gì mê chứng cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam một đôi mắt. Xuyên thấu qua bao phủ cây phong loan chi đỉnh tử khí, Yến Thập Tam nhìn thẳng đỉnh phong. Lúc này, Yến Thập Tam thấy được một người, một cái lão nhân ăn mặc áo xám, lưỡng tóc mai xám trắng, đầu đội mũ mềm, che ở hắn diện mục. Lão nhân này ổn định tại đỉnh trên đỉnh, một tay như là cầu vồng đồng dạng, cắm thẳng vào cây phong loan bên trong, tựa hồ hắn một tay đâm vào cây phong loan chỗ sâu nhất, nối thẳng cửu u, tựa như thành địa căn đồng dạng. Tựa hồ, ở thời điểm này vị này ổn thỏa tại đỉnh trên đỉnh lão nhân, cũng cảm nhận được Yến Thập Tam mắt ưng đồng dạng, đột nhiên quay đầu lại, Yến Thập Tam còn không thấy rõ ràng hắn diện mục, hắn một đôi mắt đột nhiên tách ra như kiếm đồng dạng thanh mang một chương, xuyên thấu cửu thiên thập địa, động xuyên tim phổi. Hư đối phương làm khó dễ, Yến Thập Tam kêu rên một tiếng, bị chấn đắc lui về phía sau một bước, thu hồi mắt ưng, chậm rãi nói ra, thật cường đại đạo hạnh. Liệt nắng gắt tại Yến Thập Tam bên người, đột nhiên biến hóa, nàng cũng cảm nhận được, nàng cũng ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua bao phủ cây phong loan đỉnh phong sương mù tím, chậm rãi nói ra, có nói như thế đi, thiên hạ hôm nay chỉ sợ không nhiều lắm. Một cái nhân tộc, đứng tại đạo cấm đỉnh phong, một chân bước vào bán tổ con đường. Yến Thập Tam lúc này mặc dù không có nhìn, nhưng là, vừa rồi tại hắn ưng dưới mắt, hết thảy cũng không có thể ẩn trốn. Nếu như người khác nghe được Yến Thập Tam, chỉ sợ là hút một hơi hơi lạnh, đạo cấm chí tôn, đã là thiên tôn trong mạnh nhất tồn tại, đạo cấm đỉnh phong, một chân bước vào bán tổ, cái này là bực nào đáng sợ. Nghe được Yến Thập Tam, liệt nắng gắt như vậy thiên chi kiều nữ cũng sắc mặt trầm xuống, nàng nghĩ tới một người. Đây là thiên duệ cổ tộc đích thiên hạ, nhân tộc nhỏ yếu như con kiến lâu, nếu như nhân tộc ra một cường giả, thiên hạ đều biết, mà ở thời điểm này, cây phong loan ở trong rất nhiều thiên duệ cường giả tại chém thánh phong cây. Có không ít thiên duệ cường giả chém đã đủ rồi thánh phong cây, xoay người rời đi, tất cả mọi người muốn cướp đoạt tiên cơ, tiến vào thần đỉnh chi địa. Nhưng, có chút cường giả cũng không nóng nảy, có thiên duệ cường giả nhìn ra xa cây phong loan chi đỉnh, nhìn qua cái kia bị sương mù tím bao phủ đỉnh phong, tự kỳ quái nói, tại sao không có người bên trên đỉnh phong chặt đâu này? Không ai có thể đi lên. Sáng nay bên trên có mấy cái thánh thiên tôn dục sông đi lên, nhưng, lại nửa bước khó đi, cuối cùng thức thời đã đi ra. Tới tương đối sớm thiên duệ cường giả nói ra. Kỳ quái như thế, chẳng lẽ nói tại đây thật là trong truyền thuyết thánh phong thụ vương, chẳng lẽ nó tự sinh trưởng tại đỉnh phong? Trấn thủ tại chỗ nào? Nghe được như vậy, có thiên duệ cường giả không khỏi hiếu kỳ, thậm chí là kích động. Cái này khó nói, bất quá, chỉ là hiện đang kỳ quái, trước kia có người đến qua tại đây, nhưng, không có tình huống như vậy, chỉ là lúc này đây mọi người đi vào chi về sau, mới phát hiện không cách nào leo lên đỉnh phong. Có người nói đạo. Thiên chìm thần kỵ tộc thiết kỵ tiến vào cây phong loan, không có bất kỳ thiên duệ cường giả dám cùng bọn hắn đoạt, mà thiết kỵ cũng không có tại chân núi dừng lại, thẳng đến thiên khung, dục tiến vào cây phong loan chi đỉnh. Ngăn tại cây phong loan chi đỉnh bên ngoài thời điểm, thủ vô phong cường giả như vậy cũng nhìn ra khác thường, hắn lạnh lẽo nhìn sương mù tím bao phủ cây phong loan chi đỉnh, âm lãnh thanh âm lại để cho người phát lạnh, có thụ vương tại, vậy thì không uổng công để cho ta bạch đi một lần. Khó trách thủ vô phong lớn như vậy nhân vật tự mình giá lâm. Nguyên lai là hướng về phía trong truyền thuyết thánh phong thụ vương mà đến, về cây phong loan bên trong thụ vương, có không ít thuyết pháp, có nói pháp cho rằng, cây phong loan căn bản cũng không có thụ vương, chỉ là một ít người lập. Cũng có người cho rằng, cây phong loan đích thật là có thụ vương, hơn nữa đã thành tinh, tạo hóa thông thiên. Cũng có nghe đồn nói, thánh phong thụ vương ngưng thiên địa tinh hoa, linh khí thông thấu, nếu là có thể bắt này thụ vương, như vậy tựu là nhất tông kỳ bảo, có thể đem nó luyện đến thủ hộ đạo tâm. Khiến cho tại tu luyện vượt qua ải thời điểm, có thể khu trừ tâm ma, có không ít thiên duệ cường giả từng tin tưởng loại này thuyết pháp, đã tới cây phong loan, nhưng là, đều không thu hoạch được gì. Lúc này thủ vô phong gặp cây phong loan chi đỉnh là sương mù tím khóa thiên, cũng biết ở trong đó hữu thần thông, âm lãnh nói, chỉ cần có thụ vương, tự tính toán thần thông khôn cùng, cũng chớ có chạy ra ta lòng bàn tay. Nguyên lai, thủ vô phong lúc này đây cũng không phải vì thánh phong cây mà đến đơn giản như vậy. Mà là thẳng đến thụ vương mà đến. Thiên chìm thần kỵ tộc thiên vương chi thuật chính là trí âm giết chóc, dễ dàng nhất tâm ma sinh sôi, cho nên, thủ vô phong muốn tìm một kiện có thể hộ đạo tâm bảo vật. Mà truyền thuyết thánh phong thụ vương, không phải vàng không phải đá, như lấy mà luyện chi, đối với hắn mà nói, là tốt nhất định tâm chi bảo. Lúc này đây, hắn chủ yếu là vì thánh phong thánh vương mà đến. Cho nên, vừa thấy được cây phong loan chi đỉnh là sương mù tím khóa thiên, tự cho rằng thụ vương thông thần, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khai, lúc này, một vị kỵ sĩ không đầu bay thẳng mà thẳng, âm búa bổ thiên, vị này kỵ sĩ không đầu chính là thánh thiên tôn, một búa bổ bên trên, có thể đem cây phong loan chém thành hai khúc. Phanh một tiếng, nhưng mà, cái này có thể đem cây phong loan chém thành hai khúc một kích, bổ vào khóa thiên sương mù tím phía trên, một điểm nhúc nhích đều không có. Phá gặp tình huống này, mấy vị kỵ sĩ không đầu trùng thiên âm ả lên. Lái khô lâu tọa kỵ, vung chém ra chính mình mạnh nhất bảo binh, có rất nhiều bạch cốt chi thương, có rất nhiều toái thiên chi tháp, từng kiện bảo binh chém xuống, toàn bộ cây phong loan đều rung chuyển, rất nhiều phạt thánh phong cây thiên duệ cường giả mỗi ngày chìm thần kỵ tộc đến thực, đều nhao nhao lui lại, miễn cho tai bay vạ gió. Phanh, phanh, phanh, nhưng mà, những kỵ sĩ không đầu này ra tay, đều không thể phá vỡ khóa thiên sương mù tím. Giết lúc này, cả chi thiết kỵ chạy đi. Hình thành một cái đại trận, dục bổ ra khóa thiên sương mù tím, lúc này đây, thiên chìm thần kỵ tộc thiết kỵ động thật sự rồi, tế ra đòn sát thủ. Oanh, oanh, oanh. Tại thiết kỵ công phạt phía dưới, toàn bộ cây phong loan đều lay động không chỉ, lại để cho không ít người xem đến sắc mặt đại biến. lăn vừa lúc đó, một tiếng không kiên nhẫn thanh âm theo tím trong sương mù thấu đi ra. Phanh một tiếng, vốn là muốn đánh phá sương mù tím thiết cưỡi một phát tử bị đánh bay đi ra, nguyên một đám kỵ sĩ không đầu như mưa đá đồng dạng bị nện phi. Ai làm tổn thương ta tộc nhân? Thủ Vô Phong vừa thấy tình huống này, sắc mặt mãnh liệt, ánh mắt âm lãnh thoáng cái nhen nhóm, giống như là âm đèn cầy chi quang đồng dạng, dục nhìn thấu sương mù tím. Thủ Vô Phong tựa hồ là chọc giận cây phong loan chi đỉnh bên trong người, đột nhiên tầm đó, đỉnh phong bên trong vọt lên tử khí mênh mông cuồn cuộn, thuần khiết như một, hồn nhiên thiên thành. Phốc, tử khí ngang trời, như cự luân đồng dạng nghiền nát chư thiên, tử khí đè nát chướng ngại vật, bị đánh bay sở hữu kỵ sĩ không đầu thoáng cái bị nghiền nát, trong nháy mắt, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ, mưa như chút nước mà ở dưới huyết vũ nhuộm hồng cả thánh phong cây. Tình huống như vậy, lại để cho tất cả mọi người biến sắc. Trong nháy mắt, giết chết sở hữu kỵ sĩ không đầu, ở trong đó kể cả bất hủ thiên tôn ở bên trong. Tử khí ngang trời, coi như là bất hủ thiên tôn, tại đây tử khí phía dưới, cũng như cùng con kiến lâu đồng dạng. Thủ Vô Phong càng là sắc mặt đại biến, thiên chìm thần kỵ tộc là tên táo thiên hạ, uy hiếp tám biển. Bây giờ lại có người dám thoáng cái giết sạch rồi bọn hắn mấy trăm kỵ sĩ không đầu. Đây quả thực là không đem bọn hắn thiên chìm thần kỵ tộc để ở trong mắt. Ta ngược lại muốn nhìn là ai? Thủ Vô Phong song dừng lại mãnh liệt, như là em thần chi kiếm. Điện hạ, để ta làm. Thủ Vô Phong muốn ra tay, nhưng lại bị U Linh Quỷ Kỵ ngăn cản. U Linh Quỷ Kỵ cái kia một đoàn hào quang, như một đôi mắt đồng dạng thẳng nhìn qua cây phong loan chi đỉnh, thần niệm đảo qua, vang lên to thanh âm, trên núi thế nhưng mà Lý Thủ Một, người giết ta tộc nhân, có lẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Lý Thủ Một. Vừa nghe đến cái tên này, ở đây rất nhiều thiên duệ đều sắc mặt đại biến, thậm chí là sắc mặt rất khó nhìn. Tại đây dưới trời sao, là thiên duệ thế giới, thiên duệ cổ tộc chi phối lấy cái này phiến tinh không, bọn hắn cường đại vô cùng, mà cùng thiên duệ tương so với, nhân tộc lại nhỏ yếu như con kiến lâu, đa số nhân tộc môn phái là phụ thuộc vu thiên duệ tộc xuống. Nhưng, đã có ngoại lệ, Lý Thủ Một chính là một cái ngoại lệ, một cái xuất thân từ nhân tộc tu sĩ, lại đã từng quét ngang bốn châu tám biển, đạp toái một mảnh lại một mảnh sơn hà, tiêu diệt không ít chủng tộc môn phái. Đối với Lý Thủ Một, không biết có bao nhiêu thiên duệ là hận thấu xương, trái lại, Lý Thủ Một lại là nhân tộc kiêu ngạo, nhân tộc tu sĩ thần tượng trong lòng. U Linh Quỷ Kỵ thì như thế nào, lăn, đừng quấy rầy ta. Đỉnh trên đỉnh, vang lên một tiếng bá đạo quát chói tai, đột nhiên một tay theo tử khí bên trong thỏ ra đến, thẳng chụp về phía U Linh Quỷ Kỵ. Khai U Linh Quỷ Kỵ hét lớn một tiếng, đoạn cái cổ chỗ đột nhiên vọt lên một chi ô cốt trường thương, ô cốt trường thương lân giáp bao trùm phát. Từng sợi chí âm chi khí rủ xuống, trường thương động, sơn hà băng. Oanh một tiếng, một vị đạo cấm chí tôn ra tay, vô số người bị chấn đắc té trên mặt đất, hai chân như nhũn ra, đứng đều đứng không. U Linh Quỷ Kỵ không hổ là một vị trong truyền thuyết đạo cấm chí tôn, một chi ô cốt trường thương chống đỡ bàn tay lớn. U Linh Quỷ Kỵ, quả nhiên thật sự có tài. Đột nhiên, một thanh hậu bối thạch đao ngang trời mà ra, mở ra vũ trụ, một đao chém xuống, thiên địa vạn vật quy nhất. Bản là một thanh độn dày thạch đao đột nhiên tản mắt ra sáng chói hào quang. Keng, thạch đao chạm tại ô cốt trường thương phía trên, tuôn ra vô tận vầng sáng, lại để cho vô số người thấy hoa mắt, thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt. Đường vô tận hào quang biến mất thanh âm, thạch đao đã không thấy, U Linh Quỷ Kỵ hai tay nắm chặt trường thương. Lúc này, U Linh Quỷ Kỵ là trong nội tâm chấn động, vừa rồi một kích, hắn trường thương trong tay đều thiếu chút nữa cầm không được, đạn bay ra ngoài, phải biết rằng cái này trường thương chính là long cốt mà thành, là hắn bổn mạng bảo binh, người binh nhất thể, nhưng, tại thạch dưới đao, hắn có trường cầm không được xu thế. Lan, đừng quấy rầy ta, nếu không, U Linh Quỷ Kỵ cũng chiếu giết không tha. Bá đạo thanh âm lại một lần nữa vang lên. Bỏ qua hôm nay, ngày khác hướng ngươi lấy lại công đạo. U Linh Quỷ Kỵ là Thủ Vô Phong hộ đạo chi nhân, hắn không muốn lúc này dốc sức liều mạng, mang theo Thủ Vô Phong xoay người rời đi. Lúc này, ở đây sở hữu thiên duệ cường giả đều sắc mặt trắng bệch. U Linh Quỷ Kỵ quay người ly khai, không có người cảm thấy là sỉ nhục, Lý Thủ Một hung danh tại bên ngoài, từ lúc mấy ngàn năm trước, hắn tự chém giết qua không ít chí tôn, thậm chí là diệt qua thiên duệ đại tộc, như vậy hung nhân, thiên hạ hôm nay, chỉ sợ khó có bao nhiêu người có thể địch. Ta muốn đi lên, đông non sông cũng có thánh phong cây, ta cũng đi vào trong đó chém được rồi. Đương U Linh Quỷ Kỵ sau khi rời khỏi, có thiên duệ cường giả đánh nữa cái giật mình, xoay người rời đi. Ta cũng muốn đi lên. Bắc Hà bờ cũng có thánh phong cây, ta đi vào trong đó chém. Những người khác nhao nhao tìm xuống đài giai, xoay người rời đi. U Linh Quỷ Kỵ cường đại như vậy, nhân vật đều không muốn cùng Lý Thủ Một xung đột chính diện, những thứ khác thiên duệ cường giả lại càng không là Lý Thủ Một đối thủ. Cho nên, lúc này, những thứ khác thiên duệ cường giả đều không dám ở chỗ này chặt cây thánh phong cây, quay người ly khai. vạn nhất chọc giận Lý Thủ Một, đem tánh mạng nhét vào tại đây, vậy thì không đáng rồi. Lý Thủ Một. Yến Thập Tam cũng không có ly khai, nhìn qua cây phong loan chi đỉnh, nói ra, là thế nào một nhân vật? Liệt Nắng gắt lạnh lẽo nhìn cây phong loan chi đỉnh, không nói gì. La Phong thấp giọng nói ra, hắn là chúng ta nhân tộc mạnh nhất người. Xuất đạo thật lâu đã lâu rồi. Nghe nói, hắn xuất thân từ một cái nhân tộc tiểu phái, bởi vì cùng nhất tộc kết thù kết oán, bị diệt toàn bộ môn. Nghe đồn, hắn từ nay về sau điên cuồng tu luyện các loại công pháp, thậm chí nghe nói, hắn tu luyện không ít tà môn hung thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau, hắn đạo có sở thành lúc, trở về báo thù, giết cai tộc không ít cường giả, nhưng, này tộc thập phần cường đại, thậm chí có chí tôn tọa chấn. Hắn tuy nhiên giết không ít cường giả, nhưng, y nguyên không cách nào cùng cai tộc đối kháng, bị cai tộc thiên tôn khắp thiên hạ đuổi giết. Hắn bị buộc trốn chết thiên hạ thời điểm, truyền thuyết hắn đạt được kỳ ngộ, mở ra một đầu tinh đồ đường mòn, đi trong truyền thuyết danh giới hoang thiên. Về sau, truyền thuyết, hắn tại danh giới hoang thiên ở bên trong lấy được tiên duyên, đã nhận được bản thạch sách, tu luyện tiên quyết. Tiên quyết đại thành chi về sau, trở về báo thù. Quét ngang thiên hạ, không chỉ là giết rất nhiều cùng hắn là địch thiên duệ cường giả, thậm chí là tiêu diệt cái kia cổ tộc. Nói đến Lý Thủ Một sự tích, La Phong cũng không khỏi kích động. Lý Thủ Một có thể là nhân tộc kiêu ngạo nha, chảm thiên duệ chí tôn, diệt thiên duệ cổ tộc, có thể nói là lại để cho nhân tộc tu sĩ thở một hơi. Nhân tộc quá nhỏ bé, bị thiên duệ ức hiếp quá lâu, Lý Thủ quét ngang quét thiên hạ, lại để cho rất nhiều nhân tộc tu sĩ cũng không khỏi hãnh diện. La Phong cũng không ngoại lệ, hắn thổi nhỏ tự lấy Lý Thủ vừa là thần tượng, từng hướng tới lấy có một ngày có thể như Lý Thủ từng cái dạng, quét ngang thiên hạ, đả bại thiên duệ cường giả. Bất quá, La Phong cũng chưa từng có bái kiến Lý Thủ Một, nhưng, đối với Lý Thủ Một sự tích, nhưng lại tưởng có thể thục tai, ôm pháp quy nhất tiên quyết. Nghe xong được La Phong, Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Tại ở kiếp trước, hắn đã từng thấy qua cái môn này tiên quyết, ôm pháp quy nhất tiên quyết. Đây là xuất tự ở không đạo tiên kinh bên trong tiên quyết, tuy nhiên, ôm pháp quy nhất tiên quyết, không bằng quy lão trong tay người Thương Hải Tăng Điền tiên quyết, khủng bố như vậy, nhưng là, nó vẫn là đỉnh phong nhất tiên quyết một trong, này tiên quyết truyền cho viễn cổ. Người bái kiến cái này tiên quyết. Liệt Nắng gắt nghe được chuyện đó, ngóng nhìn Yến Thập Tam, lạnh như băng đạo. Tiên kinh thạch sách, hậu bối thạch đao, chính là một cái truyền thừa. Yến Thập Tam cười cười, có chút cảm khái nói. Tại ở kiếp trước, hắn không chỉ đã từng thấy qua cái môn này tiên quyết, còn bái kiến hậu bối thạch đao, một thanh đã từng tung hoành một cái thời điểm, kinh diễm bát phương một thanh cổ binh. Liệt Nắng gắt ngóng nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, không nói gì. Các ngươi chén tốt có hay không, chúng ta không là muốn đi trong trạch sao? Tại thần trong xe phi thiên cô nàng đã tỉnh lại, nàng cái này thèm ăn nha đầu, một tỉnh lại, miệng nhét được tràn đầy đều là đồ ăn vặt, ta đi chén thánh phong cây. La Phong xin đi giết giặc nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ lay động đầu, ngóng nhìn cây phong loan chi đỉnh, nói ra, không vội, chúng ta bên trên đỉnh phong, nói không chừng có thể lấy ra hơn thánh phong cây. Lý Thủ Một có thể coi đương kim nhân tộc đệ nhất cường giả, chớ nói nhân tộc, coi như là thiên duệ chư tộc, chỉ sợ đều không có mấy người có thể cùng hắn là địch. Liệt Nắng gắt lạnh như băng nói. Liệt Nắng gắt chính là thiên chi kiều nữ, đạo trèo lên chí tôn, mở mình đạo, nhưng... Đối với Lý Thủ Một, vẫn là kiêng kỵ ba phần. Cái này không thể không nói, Lý Thủ Một đích thật là rất cường đại người. Đạo cấm đỉnh phong, một chân đã bước vào bán tổ con đường, cách bán tổ chỉ là nửa bước mà thôi, đích thật là rất cường đại, ngày cho hắn ngày, nhất định có thể thành bán tổ. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, cũng không là chi kinh ngạc. Nói xong, Yến Thập Tam hư không dẫm trận tại chỗ, hướng cây phong loan chi đỉnh mà đi. Trong nháy mắt liền đi tới khóa thiên sương mù tím bên ngoài, Liệt Nắng gắt không có cách nào. Chỉ có cùng hắn sóng vai tới, La Phong liễm thủ, cùng tại phía sau của bọn hắn, phi thiên cô nàng cũng là hiếu kỳ, cùng lấy bọn hắn. Khai Yến Thập Tam một tiếng quát khẽ, hai tay như hai cái chân long, thét dài không thôi, bong bong chi tiếng vang lên. Cực lớn như núi mạch đồng dạng hai tay hướng sương mù tím xé đi, muốn đem sương mù tím xé mở. Bành một tiếng, như là sét đánh cổ đồng dạng, Yến Thập Tam hai tay kích tại sương mù tím phía trên, vụ hải dung chuyển, nhưng là, vẫn không có xé mở sương mù tím. Ta cũng muốn nhìn một cái mạnh bao nhiêu. Yến Thập Tam mỉm cười, thét dài một tiếng, trong một chớp mắt, hắn không hề giữ lại, huyết khí như chân long, xông lên thiên khung, đánh nát thanh thiên, thẳng vào tinh hà. Ô tiếng long ngâm vang lên, nhai tí long thụ vừa ra, nhai tí long thụ như cầu long bình thường, sừng sững tại ở giữa thiên địa, Yến Thập Tam huyết khí sát gian bão táp, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên bong bong rung động, vô lượng phóng đại, trong nháy mắt. Mỗi một đầu trật tự thần liên tựa như tinh hà, nhật nguyệt tinh thần quấn chuyển. Nhưng mà, Yến Thập Tam thủ đoạn xa không chỉ như thế, nghe được ông, một tiếng, Bồ Đề thần thụ tại Yến Thập Tam sau lưng mềm rủ xuống bay lên, Bồ Đề thần thụ cắm rễ ở trong hư không, dâu dài thần cành kình thiên âm mà sinh, hóa thành tựa như vũ trụ đại thụ, che tí lấy toàn bộ tinh hà. Bồ Đề thần thụ dâu dài tựa như một mảnh dài hẹp giao long, bay múa cửu thiên, như phượng hoàng đồng dạng cây hình càng là tạo ra 3000 thế giới, như một chỉ thần hoàng che chở trăm vạn tinh hà thế giới đồng dạng. Phanh một tiếng, Bồ Đề thần thụ ngoại trừ vô hạn thân cận cây cối bên ngoài, còn có thể chấn áp hàng địch. Lúc này, Bồ Đề thần thụ uy lực một phát, dùng vô thượng có tư thế chấn áp sương mù tím, như hạo hải đồng dạng sương mù tím tại Bồ Đề, thần thụ chấn áp phía dưới chậm rãi co rút lại. Bồ Đề thần thụ, chứng kiến Bồ Đề thần thụ như thế vô thượng tư thái, La Phong thì thào tự nói, chịu thất thần. Bồ Đề đạo tổ, ở cái thế giới này, hắn là nhân tộc kiêu ngạo, càng là cổ đế môn kiêu ngạo. Đối với Bồ Đề thần thụ, La Phong thổi nhỏ tự nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, nhưng là, hôm nay gặp Bồ Đề thần thụ vô thượng thần tư, không khỏi chấn động theo, đây mới thực sự là thần thụ. Oanh, oanh, oanh, trong một chớp mắt, tím trong sương mù lăn lộn ngàn vạn thiên lôi thiểm điện, vô tận lôi lực điên cuồng tràn trướng, dục nứt vỡ toàn bộ sương mù tím, như thế điên cuồng lôi điện chi lực, bá đạo vô cùng, kẹp lấy hủy diệt tư thái lao nhanh mà ra. Mở cho ta. Yến Thập Tam một tiếng thét dài. Tóc đen như cùng một cái đầu dao long nhất dạng cùng vũ, trong một chớp mắt, một mảnh dài hẹp vô thượng pháp tắc phóng lên trời, như tinh hà thiên thác nước đồng dạng nghịch không xông ra, tại Yến Thập Tam sau lưng như khổng tước xòe đuôi đồng dạng triển khai. Tại đây trong nháy mắt, huyết khí vô địch, một trụ trụ huyết khí theo Yến Thập Tam xương sọ trong vọt lên, kẹp lấy vô thượng đạo tổ chi uy, Yến Thập Tam thân thể là diễn hóa lấy thiên vạn đạo tắc thì, cả người hắn thành đạo pháp lò luyện đồng dạng. Lúc này Yến Thập Tam tựa như một vô địch đạo tổ, có được đạo tổ chân huyết hắn, chấn áp lấy thiên địa, lại để cho thần linh đều không thở nổi. Lúc này, Yến Thập Tam dưới chân trải rộng ra một đầu đại đạo, nối thẳng thiên địa vạn giới, đại đạo vô thượng, không có gì có thể kháng cự, đại đạo trải rộng ra, bất luận cái gì hung địa hiểm đồ đều thoáng cái trở nên bằng phẳng, tại đại đạo trước khi, thần ma tránh lui. Sáu cổ đạo tàng, năm tàng thiên vận, cái này là tôn lão người truyền thụ cho Yến Thập Tam sáu cổ đạo tàng, thứ năm tàng, này tàng vi thiên vận. Thiên vận tại thân, vạn hung khó ngăn cản. Kẹp lấy vô thượng có tư thế, Yến Thập Tam đứng ngạo nghễ nhô lên cao, giống như là một vô địch thần chỉ. Tình cảnh như vậy, lại để cho La Phong chấn động theo, tại Yến Thập Tam vô địch thần thái phía dưới, hắn đều sinh ra phục bái xúc động, nếu không là liệt nắng gắt chí tôn chi uy căng ra một mảnh bầu trời không, chỉ sợ, La Phong lúc này đã đứng đều đứng không vững. Trong một vô địch thần tư phía dưới, La Phong đều chịu ảm đạm thất sắc. Hắn biết rõ Yến Thập Tam rất cường đại, nhưng là thật không ngờ hội cường đại đến tình trạng như thế. Cùng Yến Thập Tam muốn so với, cái kia quả thực tựu là ánh sáng đom đóm chi tại hạo nguyệt. Thiên vận trải rộng ra, sương mù tím đều che chi bất trụ, nối thẳng cây phong loan chi đỉnh, Yến Thập Tam cất bước mở vào. Liệt nắng gắt tới đồng hành, La Phong cùng phi thiên cô nàng theo sát phía sau, Yến Thập Tam trên háng cây phong loan chi đỉnh, mà lúc này, ổn thỏa tại đỉnh trên đỉnh lão nhân, thì ra là Lý Thủ Một, cũng thu hồi cắm vào cây phong loan ở chỗ sâu trong tay trái. Đương Yến Thập Tam rơi bước tại đỉnh trên đỉnh thời điểm, hết thảy đều tan thành mây khói, không có nhai tí long thụ, không có Bồ Đề thần thụ, không có thiên vận đại đạo, tại phía sau bọn họ, chỉ có vô tận vụ hải, bọn hắn giống như là ngạo vu thiên khung phía trên thần tiên. Nhân tộc ra một vị trí tôn không dễ. Lý Thủ Một vẫn là mũ mềm che ở dung mạo, xem, hắn tựa hồ là một cái bình thường lão nhân, nhưng là, nói chuyện nhưng lại bá đạo vô cùng, lạnh lùng nói, niệm tình ngươi thành đạo không dễ. Ta tự không so đo vừa rồi sự tình, ngươi đi đi. Đạo cấm đỉnh phong, cách bán tổ chỉ có non nửa bước, Lý Thủ có cái tư cách nói như vậy. Yến Thập Tam bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, không có chút nào ly khai ý tứ. Hắn cười cười, nói ra, Thánh Phong Tổ Vương, đây là một cây ngàn trăm vạn năm mới có thể thành đạo thụ vương, như thế kỳ bảo, ta cũng muốn. Yến Thập Tam lời nói vừa ra, liền liệt nắng gắt cũng không khỏi kinh ngạc địa nhìn xem hắn, bọn hắn vốn là phạt Thánh Phong cây. Hiện tại Yến Thập Tam đột nhiên nói muốn lấy Thánh Phong thụ vương, càng làm cho liệt nắng gắt ngoài ý muốn chính là, xem Yến Thập Tam tư thái, tựa hồ đối với nơi này có thụ vương sự tình là vững tin không thể nghi ngờ. Về cây phong loan thụ vương, đây chẳng qua là một loại thuyết pháp, chưa từng có nhân chứng thực qua. Ngươi không ai không chừng mực. Lý Thủ Một y nguyên bá đạo, không có ngẩng đầu nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc, lạnh lùng nói, niệm tình ngươi là nhân tộc, mới tha ngươi một mạng, như lại không chừng mực, tất đánh chết ngươi không sai. Ngươi có thể không đánh chết ta không sai, cái này còn rất khó nói. Yến Thập Tam bất vi sở động, điềm đạm nho nhã an hòa, nói ra, nhưng, ta lại biết một sự kiện, tự coi như ngươi có thể được Thánh Phong Tổ Vương, bắt nó tế luyện vi chấn tâm thần mộc, cũng không cách nào định tâm ma của ngươi, càng không cách nào phá ngươi đại đạo. Yến Thập Tam lời này vừa rơi xuống, Lý Thủ Một bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn một đôi lão mắt là hàn mang tách ra, hắn trong hai mắt tựa như có vô tận tinh hà đồng dạng, có thể nuốt nạp hết thảy. Mắt ưng cổ bí. Lý Thủ Một không hổ là nhân tộc đệ nhất cường nhân, đánh giá Yến Thập Tam, đã biết nhân quả, hắn ngưng mắt mà trông, sau đó lạnh lùng nói, có thể cùng không thể, cái kia là của ta sự tình. Xen vào việc của người khác, tất đưa tới họa sát thân. Ta cũng chỉ là niệm tình ngươi là nhân tộc, cho nên, mới nói như vậy. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi đạo thành trước khi, tu trăm pháp, không chỗ nào cấm kỵ, tu không ít hung tàn ác thuật, sau ngươi mặc dù được, ôm pháp quy nhất tiên quyết, nhưng, ngươi đạo cơ đã trúc, cuối cùng có di chứng. Ngươi đạo tâm có tâm ma, là tà âm hiện ra, tuy nhiên ngươi có tiên quyết, nhưng, y nguyên không cách nào khu ngươi tà âm. Mắt ưng cổ bí, trên đời vô song, mắt ưng một khai, nhìn một cái không sót gì. Lý Thủ lạnh lẽo xem Yến Thập Tam, sẳng giọng ánh mắt nhảy bỗng nhúc nhích, thế nhân đều biết hắn tu hữu tiên quyết, nhưng, cũng rất ít người biết rõ hắn tu luyện rồi ôm pháp quy nhất tiên quyết, lý luận xuông. Lý Thủ Một y nguyên bá đạo, lạnh lùng nói, nhanh đi, ta kiên nhẫn có hạn. Yến Thập Tam bất vi sở động, nói ra, đã gặp nhau, coi như là hữu duyên. Thân thể của ta bên cạnh đang cần một cái cường đại người hầu, ngươi hiệu lực ta cho ngươi một cái tiên duyên. Yến Thập Tam lời này vừa ra, liệt nắng gắt cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng Yến Thập Tam khiến một cái ánh mắt. La Phong càng là sợ tới mức chân nhuyễn, cái này được thẳng tự là đầm rồng hang hổ. Lý Thủ số một xưng nhân tộc thứ nhất, tung hoành vô địch, không biết bao nhiêu cường giả nhìn thấy hắn đều tận cúi đầu. Hôm nay Yến Thập Tam vậy mà mở rộng ra sư tử khẩu, vậy mà lại để cho Lý Thủ Một làm hắn người hầu, đây quả thực là điên rồi. Dõng dạc. Lý Thủ Một mực quang phát lạnh, lộ ra sát ý, lộ ra bá đạo chi sắc. Lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lúc này, liệt nắng gắt mạnh như vậy ngạo chi nhân cũng không khỏi hướng Yến Thập Tam, nháy mắt ra dấu, ý vào Yến Thập Tam biết khó mà lui. Chuyện như vậy, coi như là liệt nắng gắt xem ra đều là điên cuồng sự tình, thu Lý Thủ vừa là người hầu, coi như là bán tổ đều chưa chắc có thể làm. Liền liệt nắng gắt đều chịu sốt ruột thời điểm, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh địa đứng đấy, cười cười, nói ra, xem ra, ngươi là không tin. Ngươi không chỉ là đạo sinh ma tâm. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, ngươi đạo thiếu một khâu, chính ngươi khai thác đại đạo, nhưng, ngươi đạo là sống ở, ôm pháp quy nhất tiên quyết, vốn là một đầu vô song chi đạo, đáng tiếc, trong tay ngươi ôm pháp quy nhất tiên quyết thiếu một khâu, đó là nên tiên quyết trong trọng yếu nhất một khâu, này là không đạo tiên kinh, bên trong tiên nói, đồng thời, cũng là ngươi tiên quyết căn bản nhất cơ sở. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Lý Thủ Một ánh mắt nhảy bỗng nhúc nhích. Hắn hai mắt thoáng cái tách ra sáng chói vô cùng vầng sáng. Lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, khinh người vô cùng, nói ra, làm sao ngươi biết? Thật sự rất xảo, trong tay của ta đang có như vậy một khâu. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh. Yến Thập Tam bình tĩnh này vừa nói sau, lại để cho Lý Thủ Một thân thể chấn động. Hắn được có tiên quyết, quét ngang đương thời. Hắn đối với chính mình có được tiên quyết cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng, đương hắn tu luyện thành đại đạo chi về sau, hắn mới phát hiện, hắn có một cái chí mạng nhược điểm. Hắn thiếu tiên quyết bên trong trọng yếu nhất một khâu, là cả đạo căn cơ sở. Lúc này tầm đó, thiếu như vậy một khâu, cũng không ảnh hưởng, nhưng là, đương hắn thành đạo chi về sau, tự bất định, một khi hắn mở chính mình đại đạo vô thượng, hắn đạo cơ tự khó với thừa nhận chính mình đại đạo. Nếu là hắn cưỡng ép trúc đạo, tất sẽ để cho chính mình đạo cơ nứt vỡ. Cho nên, hắn muốn trèo lên bán tổ, có hai vấn đề muốn giải quyết, một, đạo sinh ma tâm, hai, bổ đạo. Nếu như vấn đề thứ hai có thể giải quyết. Như vậy, đối với hắn mà nói, vấn đề thứ nhất cũng không phải là hỏi. Chỉ cần hắn tiên quyết nguyên vẹn, cơ sở không thể dung chuyển, hắn tự tin có thể dựa vào chính mình vô thượng tiên quyết, chấn áp ma tâm, khu trừ tà âm. Nhưng, hắn từng đi khắp thiên hạ tứ phương, lại không có tìm được tiên quyết như vậy một khâu. Hiện tại Yến Thập Tam đột nhiên nói ra hắn có như vậy một khâu, như thế nào không cho Lý Thủ vừa là chi kịch chấn. Ngươi thật sự có như vậy một khâu. Lý Thủ Một điều không thể tin được, hắn đạp phá sơn hà. Sưu tầm bát phương, cũng không gặp cái này một khâu tin tức, hiện tại Yến Thập Tam nói có như vậy một khâu, cái này thật làm cho người không thể tin được. Xem ra, ta không tiết lộ cho ngươi một điểm, ngươi là không tin rồi. Yến Thập Tam lộ ra dáng tươi cười, miệng phun chân ngôn đạo, đạo đỉnh thanh hạo, dạ chiếu đan hải. Yến Thập Tam thuận miệng nói ba lượng câu chân ngôn nhổ ra, từng cái chữ cổ như tinh linh đồng dạng khiêu dược, thoáng cái xông vào Lý Thủ Một trong cơ thể. Chân ngôn nhảy vào Lý Thủ Một trong cơ thể, hắn thân khu kịch chấn. Lập tức, huyết khí trở mình lăn, như cự thần phục sinh đồng dạng. Lý Thủ chấn động lay vô cùng, phục hồi tinh thần lại, huyết khí như biển, sát khí dùng mình, hắn hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàn mang. Coi chừng vừa thấy Lý Thủ biến hóa, Liệt Nắng Gắt không khỏi chịu dùng mình, lập tức ám nhiếp thần bảo, nhắc nhở Yến Thập Tam. Không hề nghi ngờ, Lý Thủ một không chỉ là tin tưởng Yến Thập Tam nắm giữ tiên quyết một khâu, hơn nữa, hắn đã động sát tâm, muốn đoạt Yến Thập Tam trong tay tiên quyết một khâu. Ta biết rõ ngươi muốn làm gì, ngươi muốn bắt sống ta, lấy ta chỉ nhớ. Đối mặt Lý Thủ một biến hóa, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, không thèm quan tâm, nói ra. Ta có thể nói cho ngươi biết, một, ngươi lấy không được trí nhớ của ta, hai, nếu như ngươi thật sự muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Yến Thập Tam lời này vừa rơi xuống, liền Liệt Nắng Gắt đều thất kinh, mà La Phong là con mắt mở sâu sắc, Yến Thập Tam lời này quả thực tự là điên rồi, Lý Thủ số một xưng nhân tộc đệ nhất cường nhân, hôm nay Yến Thập Tam cũng dám nói giết hắn. Ngươi đạo hạnh, đích thật là nhân tộc kiêu ngạo, nhưng, muốn giết ta, còn kém được rất xa. Ta giết ngươi còn không sai biệt lắm. Lý Thủ lạnh lẽo lạnh nói. Yến Thập Tam từ từ nói, xem ra, ngươi là không tin rồi. Nói xong, một tay đưa ra ngoài, cảm giác quát, thạch đao, còn không trở lại. Ông một tiếng, theo Yến Thập Tam vừa quát, Lý Thủ một thân bên trên một kiện đồ vật bay ra, rơi vào Yến Thập Tam trong tay, đây chính là Lý Thủ một bảo vật hậu bối thạch đao. Không có khả năng. Thấy mình hậu bối thạch đao rơi vào Yến Thập Tam trong tay, Lý Thủ vẻ mặt sắc kịch biến, hoảng sợ nói ra, thế gian, không có gì không có khả năng. Yến Thập Tam nhẹ nhẹ vỗ về đao sống lưng, chỉ đạn thạch đao, từ từ nói, muôn đời ung dung, nên là ta, chính là ta. Long cong, long cong, long cong. Theo Yến Thập Tam chỉ đạn đao sống lưng, hậu bối thạch đao long cong minh, phong cách cổ xưa thạch đao tản mắt ra từng đạo vầng sáng, đạo văn như là hãn đồng dạng giống biển triển khai, một thanh thạch đao, lại như một cái thế giới bày ra ở trước mặt mọi người, vô tận đạo văn bên trong, nhộn nhạo lấy vô tận pháp tắc. Không có khả năng. Lý Thủ vẻ mặt sắc đại biến, mở ra tiên quyết, quát, trở về hắn dùng tiên quyết triệu hoán chính mình hậu bối thạch đao. Nhưng là, kết quả là như vậy không thể tưởng tượng nổi, hậu bối thạch đao lại vẫn không nhúc nhích, ổn giữ tại Yến Thập Tam trong tay. Không có khả năng, Lý Thủ một như vậy nghịch thiên tồn tại, đều không thể tin được kết quả như vậy. Cái thanh này hậu bối thạch đao trong tay hắn vô số tuế nguyệt, là một kiện vô thượng cổ bảo, không có ấn ký, cái thanh này thạch đao trong tay hắn dùng chân huyết ẩn dưỡng. Dùng tiên quyết minh khắc, in dấu có hắn ấn ký, có thể nói, cái thanh này thạch đao trong tay hắn, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Nhưng là, hôm nay không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, cái thanh này in dấu có hắn ấn ký thạch đao rơi vào Yến Thập Tam trong tay, lại tựa như là Yến Thập Tam bảo vật đồng dạng. Ông, lúc này, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to vô cùng pháp tắc theo hậu bối thạch, trong đao vọt ra, hậu bối thạch đao giống như là một cái đạo đồng dạng giống biển, uẩn dưỡng lấy vô tận pháp tắc. Tại vô tận pháp tắc bên trong, một cỗ thương cổ vô địch khí tức xông ra, tràn ngập cửu thiên thập địa, tựa hồ, ở thời điểm này, một vô địch cổ thần phục sinh đồng dạng. Đao nơi tay, Yến Thập Tam vô địch, cổ thần hộ thể, tung hoành cửu thiên thập địa. Thương cổ vô địch, cổ thần phục sinh, lúc này, hậu bối thạch đao giống như là một thanh vô thượng tiên binh, gặp ma chảm ma, gặp tiên thí tiên. Yến Thập Tam tay cầm hậu bối thạch đao, càng là như là một vạn cổ thần minh, không người có thể địch. Đáng sợ như thế thương tự nhiên thế, đông lục vô số cường giả đều bị kinh động, vô số đại nhân vật cũng không khỏi một giật mình, có người thất sắc nói, chẳng lẽ là có thiên vương chi binh thức tỉnh, vương binh chi linh lâm thế? Rất nhiều người cũng không khỏi chịu hoảng sợ, không biết chuyện gì phát sinh, nếu như là một thanh thiên vương chi binh thức tỉnh, đây tuyệt đối là chuyện đáng sợ. Tại cây phong loan chi đỉnh, Lý Thủ vừa là chi hoảng sợ, lúc này, hắn hiểu được, bối đá dày đao là thức tỉnh, trong đó thạch đao chi linh tùy thời cũng có thể thức tỉnh lâm thế. Cái thanh này thạch đao trong tay hắn vô số tuế nguyệt, chưa từng có thức tỉnh qua. Hắn đối với chính mình thạch đao rất rõ ràng, tự tính toán không thể được xưng tổ binh, thiên vương chi binh, nhưng, cũng kém không đi nơi nào. Cái này là một thanh viễn cổ bảo binh, một khi bộc phát, tuyệt đối khủng bố. Đây cũng là hắn tại nơi này thiên duệ mọc lên san sát, như rừng thế giới có thể tung hoành vô địch vốn liếng. Hắn từng đạp toái qua thiên duệ cổ tộc, trừ hắn ra đạo hạnh nghịch thiên bên ngoài, còn có một nguyên nhân trong tay hắn có được hậu bối thạch đao. Có thể cùng thiên vương chi binh chống lại. Không cần bất luận cái gì bảo vật tương trợ, ta chỉ trưởng đao này, tự có thể chảm ngươi. Yến Thập Tam tay cầm hậu bối thạch đao, ánh mắt phát lạnh, khí thế khinh người, như thần linh lâm thế. Lúc này, liền Lý Thủ một điều biến sắc, hắn đối với chính mình thạch đao rất hiểu rõ, một khi thức tỉnh, chỉ sợ khó có người có thể ngăn cản. Trong tay hắn bảo vật tuy nhiều, nhưng, có thể cùng đao này tranh phong bảo vật, chỉ sợ còn không có. Lúc này, Liệt Nắng Gắt bọn hắn đều chấn động theo. Thạch đao tại Lý Thủ một tay trong lôi như vậy, sớm đã có hắn ấn ký, ngoại nhân căn bản tự không khả năng đoạt hắn thạch đao, nhưng, Yến Thập Tam lại dễ dàng mà đem thạch đao đoạt tại trong tay, Hơn nữa, có thể làm cho thạch đao thức tỉnh, thạch đao thần thức tùy thời cũng có thể giá lâm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, đây là kỳ tích. Không có khả năng, cái này chuyện không thể nào. Tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh nghiệm, Lý Thủ một điều còn không thể tin được đây là thật, cái này hoàn toàn là phá vỡ hắn thưởng thức. Lúc này, thương cổ thần uy chậm rãi tiêu tán, pháp tắc quy đao, thạch đao vẫn là một thanh phổ thông thạch đao, Yến Thập Tam dễ dàng mà đem thạch đao ném cho Lý Thủ một, nhàn nhạt nói, trong tay ta, không có chuyện không thể nào. Lý Thủ nắm chặt lấy bối đá dày đao, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở này ở bên trong, cái thanh này thạch đao giá trị có thể thẳng truy thiên vương chi binh, không biết có bao nhiêu người thèm chảy nước miếng. Mà bây giờ Yến Thập Tam hoàn toàn có thể nắm giữ cái thanh này thạch đao, hắn cũng đoạt không hồi cái thanh này thạch đao, nhưng là, Yến Thập Tam lại như là ném cải trắng đồng dạng, đem thạch đao ném cho Lý Thủ một. Cái thanh này thạch đao, là của ta. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta bắt nó cho ngươi, chỉ là bởi vì ngươi muốn lưu ở bên cạnh ta, ngươi là cho ta hiệu lực người hầu. Ta muốn lấy đi nó, là chuyện dễ dàng. Yến Thập Tam lời này cũng không phải khoác lác, hắn nói toàn bộ là thật sự. Hậu bối thạch đao, đích thật là đồ đạc của hắn. Tại ở kiếp trước, Linh Lung Cổ Hướng có một vị lão quái vật từng trấn thủ Bắc Thiên, hắn khó có người có thể địch. Hắn tu luyện cũng không phải Linh Lung Cổ Hướng tuyệt học, mà là một môn tiên quyết, cái kia chính là Ôm Pháp Quy Nhất Tiên Quyết. Lúc ấy, vị này có thể coi vô địch lão quái vật, tại còn trẻ lúc đã nhận được một bản tiên kinh, thạch sách cùng hậu bối thạch đao, bởi vậy tu luyện rồi Ôm Pháp Quy Nhất Tiên Quyết, mượn hắn kinh người thiên tư, phóng ra bán tổ một bước này. Về sau, hắn cũng minh bạch, hắn tiên quyết thiếu một khâu, hắn mới biết được, hắn lấy được tiên kinh thạch sách là thái cổ, thời đại một vị nghịch thiên cường giả theo cổ văn bên trong phiên dịch mà được. Vị này vô địch lão quái vật vì tình được thiếu hụt một khâu, bỏ ra vô số tâm huyết, đi khắp tinh hà, công phu không phụ lòng người, rốt cục lại để cho hắn đã nhận được khắc có cái này một khâu tiên quyết đồ cổ. Nhưng là, cái này một khâu tiên quyết này đây cổ xưa tiên văn khắc tại đồ cổ phía trên, hắn cũng không cách nào phiên dịch. Lúc kia, vừa vặn Yến Thập Tam tại Linh Lung Cổ Hướng, hắn cầm đồ cổ đến lại để cho Yến Thập Tam phiên dịch. Lúc ấy Yến Thập Tam tự hay nói giỡn nói, giúp hắn phiên dịch như thế tiên quyết, có chỗ tốt gì? Cái này lão quái vật tự cười nói, hắn cũng không thu đồ đệ đệ, chờ sau khi hắn chết, đem bối đá dày đao truyền cho hắn. Lúc ấy, Yến Thập Tam chỉ là thuận miệng hay nói giỡn, nhưng là, cái này lão quái vật lại thật đúng, dùng vô thượng đạo hạnh gọi về thạch đao thần thức, lại để cho thạch đao nhỏ máu nhận chủ. Lúc ấy, Yến Thập Tam cũng không có như thế nào để ở trong lòng, bởi vì Linh Lung bán tổ từng nói chuyện hắn vô thượng đạo pháp, cho nên, hắn đối với chuyện này cũng không thế nào để ý. Thật không ngờ, tại ở kiếp này, Lý Thủ một vậy mà đã nhận được tiên kinh thạch sách cùng hậu bối thạch đao, mà lại không có trọng yếu một khâu tiên kinh đồ cổ. Yến Thập Tam càng không có nghĩ tới, hắn còn có thể gặp lại hậu bối thạch đao. Lý Thủ mười phân rung động, đến bây giờ mới thôi, hắn đều không rõ vì cái gì Yến Thập Tam có thể dễ dàng địa trưởng chấp hắn hậu bối thạch đao. Hậu bối thạch đao minh có hắn ấn ký, kinh hắn chân huyết ẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, nhưng mà, không người có thể cướp đi hậu bối thạch đao lại bị Yến Thập Tam đơn giản trưởng chấp. Đao này bản quy ta. Lý Thủ vừa thu lại hồi hậu bối thạch đao, lạnh lùng nói, tự tính toán một thanh thạch đao, không thấy đủ để cho ta hiệu lực. Lý Thủ một đã gần kề bán tổ, chỉ kém nửa bước, như vậy nghịch thiên cường giả, sẽ không lời nói nhẹ nhàng hàng phục. Ta biết rõ điều kiện còn chưa đủ mê người. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, một cái hộp ném đi ra ngoài, Lý Thủ vừa tiếp xúc với qua xem xét, là một cái hộp thuốc, thượng diện minh có vô số phù văn, dùng phong ấn hộp thuốc. Chí tôn vô song bổ đạo đan. Mở ra hộp thuốc chi về sau, Lý Thủ một chấn động theo, thất sắc quát to một tiếng. Dược trong hộp, có bảo đan một miếng, bảo quang lưu chuyển, tựa như một quả xinh đẹp ngôi sao, hoàn mỹ được không thể bắt bẻ. Chí tôn chuyên hưởng bổ đạo đan, hoàn mỹ vô song. Kiến thức cực lớn liệt nắng gắt vừa thấy này bảo đan, cũng không khỏi chịu thất sắc, thất thanh nói. Đâu chỉ hoàn mỹ vô song. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, viên thuốc này nơi tay, tự tính toán độ bán tổ cướp thất bại, cũng có thể cho ngươi trọng đầu lại đến. Tự coi như ngươi cưỡng ép tấn chức bán tổ thời điểm, quản chi đạo cơ bị hủy, có viên thuốc này tại, nhất định có thể lại bổ ngươi đạo cơ. Như vậy nghe vào mọi người trong tai, không khỏi chịu chấn động, La Phong càng là chịu hoảng sợ, như thế vô song bảo đan. Hắn chỉ là theo trong truyền thuyết nghe qua, hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại để cho hắn chấn động theo. Như thế một miếng bảo đan, đủ có thể khiến thiên hạ chí tôn điên cuồng, thiên hạ hôm nay, một ít thiên duệ cổ tộc bên trong lão bất tử đã tại chí tôn, cảnh giới phí thời gian vạn năm lâu, một mực không thể trèo lên bán tổ, bởi vì đều là không có nắm chắc nhai hôm khác cướp. Nếu có như vậy một quả bảo đan tại, bất luận cái gì một vị chí tôn đều nguyện ý thử một lần, bởi vì có lặp lại cơ hội, như thế một miếng bảo đan. chỉ sợ bất luận cái gì một vị chí tôn đều mắt hồng phát cuồng, vì như vậy một miếng bảo đan, bất luận cái gì chí tôn đều nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Liệt Nắng Gắt cũng chấn động theo, nàng thân là chí tôn, so La Phong càng thêm tin tưởng như vậy một miếng bảo đan giá trị. Nàng biết rõ Yến Thập Tam đan đạo vô song, nhưng là, thật không ngờ, Yến Thập Tam liền như vậy bảo đan đều có thể luyện, điều này thật sự là quá kinh khủng. Đồng thời, Liệt Nắng Gắt không khỏi âm thầm trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, như thế kinh thế bảo đan, vậy mà lấy ra, điều này thật sự là quá nguy hiểm, như vậy một miếng bảo đan, đầy đủ lại để cho bất luận cái gì chí tôn nổi giận, lại để cho người trong thiên hạ thèm thuồng, vật như vậy, tùy thời đều sẽ đưa tới họa sát thân. Yến Thập Tam ở trước mặt người ngoài xuất ra như vậy bảo đan, bị tại là quá nhẹ xuất rồi. Ta đã dám lấy ra, có sẽ không sợ có người đến đoạt. Yến Thập Tam đương nhiên là đem Liệt Nắng Gắt ánh mắt thu nhập trong mắt, hắn lẳng lặng cười cười. Lý Thủ Một nhìn trước mắt bảo đan, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cách bán tổ chỉ có một bước nhỏ, hắn đã đứng ở đạo cấm chí tôn đỉnh phong nhất, nhưng là, hắn nhưng vẫn không thể vấn đỉnh đạo tổ, bởi vì hắn đạo hữu thiếu hụt. Hiện tại như vậy một miếng bảo đan tại trước mắt, tự tính toán không thể hắn đạo pháp khuyết, cũng có thể lại để cho hắn tại vấn đỉnh. Tổ đạo thời điểm buông tay đánh cược một lần, coi như là đã thất bại, cũng có thể từ đầu lại đến. Viên thuốc này ngươi từ chỗ nào mà được? Lý Thủ Một thật sâu hô hít một hơi, ánh mắt như kiếm, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Chính mình luyện. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lưu ở bên cạnh ta, cho ta hiệu lực. Có một ngày ngươi góp nhặt đầy đủ dược liệu, ta nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, hoặc là có thể cân nhắc giúp ngươi luyện một lò. Vô Song Bảo Đan, cái này là năm đó Yến Thập Tam vi cách nhân hoàng chỗ luyện, sinh ra lô bảo đan, chữa cho tốt cách nhân hoàng là dư xài, cho nên, nhiều ra đến bảo đan, là để lại cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam như vậy lại để cho Lý Thủ Một thân thể chấn động, khó luyện như vậy bảo đan, chỉ có thể nói, đây đã là cách đan đế chỉ có nửa bước luyện đan đại thánh. Nếu có luyện đan đại sư nghe được Yến Thập Tam như vậy, vậy nhất định hội phát điên, như vậy Vô Song Bảo Đan hắn vậy mà phong nhẹ vân đạm. Nói nhàn rỗi nhàm chán thời điểm tùy tiện luyện một lò, kiêu ngạo như vậy thái độ, lại để cho thiên hạ luyện đan đại sư nhan mặt gì tồn. Thật sự, Lý Thủ Một mực quang ngưng tụ, chằm chằm vào Yến Thập Tam hồi lâu. Hắn vì ta bất tử điều cây tộc luyện qua bảo đan, hắn đan đạo chi thuật, có thể nói thiên hạ vô song. Lúc này Liệt Nắng Gắt điều lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, Liệt Nắng Gắt ra tay giúp Yến Thập Tam một thanh. Ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ta chỉ có thể nói. Rất đáng tiếc, ngươi cả đời cùng bán tổ vô duyên. Nếu như ngươi đi theo ta, ta không chỉ có thể truyền cho ngươi thiếu hụt mất một khâu tiên kinh chân ngôn, còn có thể trong tương lai ngươi trèo lên bán tổ thời điểm, giúp ngươi giúp một tay. Nói thí dụ như, trong tay của ta có một cái phương thuốc cổ truyền, có thể đủ luyện ra vi ngươi xua tán tà âm bảo đan. Lý Thủ vừa nhìn lấy Yến Thập Tam hồi lâu, hai mắt sáng chói, như là tinh hà đồng dạng, hắn trong đôi mắt khiêu dược vầng sáng, là thâm bất khả trắc, có thể nạp thiên địa bát hoang. Một vị đứng tại đạo cấm đỉnh phong chí tôn, đích thật là rất cường đại, hắn là tiếp cận nhất bán tổ người. Ta có một cái điều kiện. Lý Thủ vừa nhìn lấy Yến Thập Tam hồi lâu, lời nói bong bong, từng cái lời trịch địa hữu thanh, tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ. Hắn như vậy cảnh giới nhân vật, đó là miệng ra kim ngôn. Không hề nghi ngờ, Yến Thập Tam đưa cho điều kiện đã đầy đủ lại để cho Lý Thủ Một như vậy, hoành hành một cái thời đại cường giả động tâm. Rửa tai lắng nghe, Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, cũng không thèm để ý. Lý Thủ Một chằm chằm vào Yến Thập Tam, hai mắt như đuốc, đèn cầy lấy bổn nguyên, vẫn là bá khí trùng thiên, nói ra, ta có thể vì ngươi hiệu lực, nhưng, ta cho ngươi 300 năm thời gian, nếu như 300 năm về sau, ngươi nếu không thể siêu việt ta, cái kia liền rời đi, từ nay về sau cùng ta không quan hệ. Lý Thủ Một lời này rất có thâm ý, 300 năm, không dài cũng không ngắn, nhưng là, 300 năm thoáng qua một cái, hẳn là tiếp cận đạo tổ tranh hùng khâu cuối cùng, nếu là ở lúc kia Yến Thập Tam đều không thể trèo lên bán tổ. Như vậy, Yến Thập Tam cả đời này chỉ sợ tự không cách nào vấn đỉnh đạo tổ, một người như vậy, chưa đủ lại để cho hắn đi theo cả đời. Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đã tính trước, nói ra, không có vấn đề, đến lúc đó, ta nếu như không cách nào áp đảo ngươi phía trên, ngươi tùy thời có thể mang theo hậu bối thạch đao ly khai. Ta cũng cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần nguyện ý nghe đề nghị của ta, ta có thể cam đoan, năm trong vòng 10 năm, nhất định có thể cho ngươi trèo lên bán tổ. Yến Thập Tam như thế tự tin lại để cho Lý Thủ vừa là chi thần thái chấn động, tuy nhiên hắn đã cách bán tổ rất gần, nhưng, chính hắn rất rõ ràng, coi như mình nguyện ý buông tay đánh cược một lần, muốn trở thành tự bán tổ, chỉ sợ là cần 300 năm đến 500 năm, nhưng mà, Yến Thập Tam mở miệng tự nói 50 năm có thể giúp hắn thành tự bán tổ, cái này lại để cho hắn cảm thấy rung động, cái này phá vỡ lấy quan niệm của hắn, một lời đã định. Lý Thủ một cường giả như vậy quả Đoạn Cương kiên quyết, nói ra dứt khoát. Tốt, đã ngươi nguyện ý đi theo ta, ta cũng không cần phải tảng tư, hôm nay ta sẽ đem ngươi thiếu một khâu tặng cho ngươi. Yến Thập Tam cũng là sảng khoái, miệng phun chân ngôn, chữ cổ phù văn khiêu dược, thoáng cái xông vào Lý Thủ một trong cơ thể. Tuy nhiên cái này một khâu tiên kinh chân ngôn là vật báu vô giá, nhưng, đối với Yến Thập Tam mà nói, không chỗ hữu dụng. Bởi vì trong tay hắn cũng chỉ có cái này một khâu chân ngôn, cũng không có tiên quyết. Trên thực tế, tại ở kiếp trước thời điểm, Linh Lung Cổ Hướng lão quái vật cũng có ý đem tiên quyết truyền cho hắn. Bất quá, khi đó Yến Thập Tam chưa kịp Linh Lung bán tổ, phiên dịch một cái trọng yếu vô cùng cổ quyển sách, cho nên hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Là trọng yếu hơn là, Linh Lung bán tổ từng nói, chờ khai tiên môn về sau, đem khoa phụ truy nhật tiên quyết, truyền thụ cho hắn. Cùng ôm pháp quy nhất tiên quyết, tương so với, khoa phụ truy nhật tiên quyết càng cường đại hơn. Yến Thập Tam như thế sảng khoái, lại để cho Liệt Nắng Gắt cũng không khỏi vì hắn lo lắng. Vạn nhất Lý Thủ vừa được đến chân ngôn lập tức đổi ý, vậy thì được không bù mất. Đạt được cái này một khâu chân ngôn, Lý Thủ nhất thể nội đạo tắc thì bong bong rung động, lại để cho hắn cảm giác tựa như trèo lên vô thượng đại đạo đồng dạng, tiên mang phun ra nuốt vào, cái này lại để cho Lý Thủ một lòng thần chấn động, đây chính là hắn thiếu hụt một khâu, bổ sung cái này một khâu, hắn đại đạo tương lai tựu là nguyên vẹn không sức mẻ. Ta nói ra dứt khoát. Lý Thủ một cường giả như vậy cao ngạo bá khí, đối với Yến Thập Tam gật đầu, trịnh thượng áp đặt nói. Hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam hội đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm mới có thể truyền thụ cho hắn cái này một khâu tiên kinh chân ngôn. Dù sao song phương vừa tiếp xúc, người khác không có thể hội tín nhiệm hắn, nhưng là Yến Thập Tam nhưng căn bản tự không quan tâm, lúc này sẽ đem tiên kinh chân ngôn truyền thụ cho